Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480, chương 24, đối chọi gay gắt. Targaryen là long thời đại, nhưng tự Targaryen kết thúc sau khi long liền mai danh ẩn tích, mấy chục năm không thấy, hôm nay đột ngột hiện, thêm vào thường uy cái kia khác hẳn với người thường khuôn mặt. Nói là phía nam các nước mà đến, nói chung là đáng giá tin tưởng. Phía nam các nước người điều động cự long vượt qua Valyrian Sơn đến Westeros, dù ngoạn chỉ có thể làm thành nói đùa, nhất định có chuyện quan trọng. Chẳng lẽ White Walker thật sự thế lớn, Westeros bảy quốc không ngăn được? Illyrio suy nghĩ sau khi bắt đầu dư vị chính mình trước dự định, đến cùng có còn hay không tính khả thi. Thường uy trước nói hắn hùng tâm tráng trí, thực là đánh giá cao hắn. Illyrio có điều là cái thương nhân, hắn thúc đẩy Targaryen cùng Khan Drogo thông gia, hàng đầu mục đích không phải vì mượn Mã Vương sức mạnh bao phủ bảy quốc, đạt thành sửa chỉ trên một số nhu cầu, mà chính là lôi kéo Mã Vương, được tiến thêm một bước quan hệ thân mật, để cho mình ở Great Grassy chuyện làm ăn được bảo vệ. Là tiền tài trên nhu cầu, nói chung mục đích chủ yếu nhất vẫn là làm cái người trung gian. Còn Mã Vương cùng Targaryen sẽ như thế nào? Có thể hay không mượn binh cho Viserys phục quốc? Vậy thì chuyện không liên quan tới hắn. Hắn chỉ là cái thương nhân. Sự nghiệp tập trung vào Great Grassy mậu dịch thương nhân. Trong lúc suy tư, Illyrio khiến người ta gọi quản gia, nói, mau chóng hỏi thăm một chút bắc cảnh sự tình. Ta phải biết White Walker đến cùng là xảy ra chuyện gì. Quản gia nói, chúng ta đội buôn hầu như từ không giao thiệp với bắc cảnh. Vậy hãy để cho bọn họ đặt chân bắc cảnh. Illyrio khoát tay áo một cái, buồn bực nói, nghe, nếu như Westeros đại loạn, việc buôn bán của chúng ta đem chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Ta nhất định phải biết đến cùng là xảy ra chuyện gì. Còn có, một lần nữa chuẩn bị phong phú bữa tối. Ta muốn mời tiệc hai vị khách nhân. Vâng, ý của ngài chí, hầu gái đem thường uy cùng Kristen mang tới nghỉ ngơi địa phương. Rút đi, đóng cửa lại, tiểu công cử nhân tiện nói. Nhìn dáng dấp người nơi này cũng không biết White Walker lợi hại. Thường uy nặn nặn mũi của nàng. Một cái là tầm mắt vấn đề, thương nhân mà. Hai cái là giao thông tin tức vấn đề. Westeros cũng không nhỏ, bắc cảnh tin tức lan truyền tới đây, mấy ngàn dặm xa, thời gian vừa trường, lại dễ dàng sai lệch. Cái này Illyrio không tin cũng là chuyện đương nhiên. Ngươi đã nhắc nhở hắn. Tiểu công cử nói, không quá quan trọng sự thôi. Thường uy cười nói, một cái thương nhân, ngươi có thể hy vọng hắn bao nhiêu? Không liên quan đến nhắc nhở không nhắc nhở. Thường uy chẳng qua là cảm thấy có chút buồn cười thôi. Này phàm nhân trong lúc đó bè lũ xu nịnh, không cần thiết quanh quẩn với tâm. Tiểu công chúa hình như có chỉ nói, cái kia Daenerys rất đẹp đẽ, mái tóc màu bạc, con mắt màu tím, rất hiếm thấy nha. Thường uy cười to, xoa xoa tiểu công chúa tóc. Sau đó thì sao? Tiểu công cử bĩu môi, ngươi chính là cái đại móng heo. Thường uy nở nụ cười, nói, ngươi thật là một nhà tiên tri. Này nói đến là đến, hắn chỉ môn, nhất thời, tiếng gõ cửa vang lên. Tiểu công chúa đánh ba một hồi miệng, cau mũi một cái, hừ, đi vào. Thường uy nói, cửa đẩy ra, Daenerys bím người xuất hiện ở cửa. Nàng khuôn mặt còn có chút hồng, biểu hiện eo hẹp, nói, xin lỗi, các hạ, ta là tới vì là Viserys vô lễ xin lỗi. Thường uy khoát tay áo một cái, muốn đi vào ngồi một chút sao? Cảm tạ, Daenerys cúi đầu đi tới, cùng tiểu công cử miễn cưỡng gật gật đầu, hỏi thăm một chút, đối với thường uy nói, chân thành vì là Viserys vô lễ xin lỗi. Hắn không phải cố ý, hắn chỉ là, xin lỗi, tính cách của hắn xác thực không quá có thể khiến người ta tiếp thu. Có thể thấy, thường uy ra, hiệu Deneri ngồi xuống, cười nói, người cùng hắn tuyệt nhiên không giống. Cái kia Viseri, thường uy mặc dù là xa điêu hành vì là ngay lập tức cảm thấy có chút mộng. Nhưng thực tại cũng nhìn ra, người này trong thần sắc, có chút không bình thường. Deneri lắc lắc đầu, hắn chỉ là quá mức lưu ý Targaryen huyết mạch. Hắn một lòng chỉ muốn phục quốc, ngươi không muốn sao? Tiểu công cử nói, vương giả huyết mạch nha, quý tộc huyết mạch là thế giới này phàm nhân hạng nhất đại sự. Làm việc, cùng người tương giao, thủ trùng huyết thống, mặc dù chán nản cực điểm, cũng phải nắm chặt huyết thống hai chữ, gần như bệnh trạng. Ta nghĩ, Deneri ngẩng đầu lên, con mắt màu tím phảng phất có quang. Nàng nói, nhưng ta biết, rất nhiều chuyện cũng không dễ dàng. Illyrio chỉ là đang lợi dụng chúng ta. Tiểu công cử lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi biết à, ai không thấy được đây? Deneri bất đắc dĩ nói, nhưng ta không còn biện pháp. Ngươi không biết White Walker sao? Tiểu công cử nói, Deneri, Bắc Cảnh đã bị chiếm rồi. Westeros ngàn cân treo sợi tóc. Deneri ngẩn ra, White Walker. Hiển nhiên, nàng không biết. Kristen tâm trạng hiểu rõ sau khi, cũng không nói nhiều, liền chuyển nói, có thể thấy, ngươi rất thông minh, ngươi có lòng mượn thường sức mạnh sao? Rồng, ta là tới xin lỗi. Deneri như vậy nói, thật sao? Kristen nói, chẳng lẽ không là coi đây là cớ rút ngắn quan hệ? Cùng cao quý người thân cận không phải chuyện đương nhiên sao? Người mụ mụ không có dạy ngươi. Deneri hỏi ngược lại, thân cận cao quý, xác thực chuyện đương nhiên. Nếu như có thể bò lên trên người kia thuyền, vậy thì càng tốt, đúng không? Tiểu công cử nói cười yến yến. Deneri ông chút nào yếu thế, phụ thuộc vào cường giả. Ngươi không cũng như thế. Cao quý Targaryen, tiểu công cử bĩu môi. Targaryen cao quý như vậy, nhưng phải thấp kém phụ thuộc vào người. Có thể thấy, ngươi cũng không phải cấp thấp người. Deneri khẽ cười một tiếng. Không phải cấp thấp người. Tại sao cũng phụ thuộc vào người? Hai người giao chiến, va chạm ra kịch liệt đống lửa. Thường uy một bên xem thú vị, đều không đúng tướng tốt nhân vật. Mũi kim đối đầu dâu. So với Viseri Sadiel, thành tựu muội muội Deneri nhưng cực kỳ thông minh. Bên này đem Sa Điêu ca ca kéo đi làm yên lòng. Xoay người liền đến thường uy nơi này xin lỗi. Chính như Kristen nói, xin lỗi là cớ, lập quan hệ mới là mục đích. Điều động Long, nhất định là cường giả. Mà vẫy tay một cái đem Long biến không còn. Bản lãnh này càng thần kỳ có điều. Ăn nhờ ở đậu cảm giác thật sự không tốt lắm. Vưu là một người nữ hài. Sa Điêu ca ca không thể y chi vì là bình, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nói đến cũng là thù vì là gian nan. Thành tựu Targaryen huyết mạch, tự lấy cao quý. Từ trước nơi nào để mắt Great Grass Siman tộc? Cái gì Drogo áo thẻ? 10 vạn chi chúng, gầm thét võ sĩ thì thế nào? Đê tiện vẫn là đê tiện, có thể nàng chưa từng từ chối. Bởi vì nàng cần một cái dựa vào, nàng hiện tại không chỗ nương tựa, sức mạnh của rồng, để dòng máu của nàng sôi trào, từ nơi sâu xa có cảm, nếu như có thể được một đầu long, được một cái dựa vào, tiểu nữ nhân không hẳn không thể thành sự, cho tới White Walker, cái kia không phải chuyện sau này sao, ăn bữa nay lo bữa mai thời điểm, còn có thể muốn bao xa. Deneri không còn cùng Kristen đánh kỳ phong. Nàng đứng lên đến, mặt hướng thường uy, ngay ở trước mặt Kristen mở ra áo của chính mình. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.